Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2872, chương 2872, Dương Dịch ước chiến. Một ngày thời gian lặng lẽ đã qua, kiếm long cung, Dịch Tiểu Phi kiếm thánh sinh tử tràng, chém kiếm viêm cung cửu tinh đế quân Tư Vân. Đây đã là toàn bộ kiếm thánh cửu cung. Đều ở đây chú ý chuyện, đại đế cường giả, cũng làm hấp dẫn, dĩ nhiên đại đế cường giả, rốt cuộc là ý tưởng gì? Rất nhiều tu sĩ liền không cách nào suy đoán, chỉ là sau đó có tin tức truyền ra, ngược lại để cho kiếm tâm cung bên này, có nhất định xôn xao. Cái này một đời kiếm thánh cửu cung bất hủ thần đế bên trong. Người thứ nhất vẫn là Dương Dịch. Chỉ là kiếm thánh sinh tử tràng trận chiến này, Dịch Tiểu Phi biểu hiện, quá mức kinh người, đồng dạng là cửu tinh bất hủ thần đế cảnh. Phải nói bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể cùng Dương Dịch tranh phong. Thậm chí có nhất định có thể mạnh hơn so với Dương Dịch, đã hoàn toàn có thể những tu sĩ khác tin tưởng. Bây giờ Dương Dịch đã không có ở gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy bên trong tu luyện. Hắn nhận được tin tức sau đó, để cho hắn lần nữa nhớ lại ban đầu 10 đại vị diện trận chiến Dịch Tiểu Phi. Thời điểm đó Dịch Tiểu Phi và hắn chênh lệch khá xa. Dương sư đệ, thằng nhóc kia thật sự là đắc ý vênh váo liền à. Ở Dương Dịch tu luyện chỗ ở, đã có không thiếu đế quân cường giả ở đây. Mặc dù là đế quân cường giả, cũng là Dương Dịch sư huynh hoặc là sư tỷ. Nhưng bọn họ giờ phút này và Dương Dịch sống chung, một cái thần thái, một cái biểu tình, hoàn toàn là lấy Dương Dịch cầm đầu. Ở kiếm tâm cung bên trong, Dương Dịch bái sư tôn, nhưng mà ước chừng 5 vị đại đế cường giả, bị 5 vị đại đế cường giả thu làm đồ đệ. Chỉ là một điểm này, chính là bọn họ xa xa so ra kém, mặc dù đó là hắn và kiếm viêm cung ân oán. Nhưng tại sao phải liên hệ Dương sư đệ? Là muốn đem Dương sư đệ giẫm ở dưới chân sao? Thật lấy là hắn đủ tư cách sao? Giờ phút này mở miệng chính là một người cô gái, hình dáng diêm dúa lòe lòe, có cửu tinh đế quân tu vi, chiến lực khá là không tầm thường. Dương sư đệ một vị đại đế sư tôn, cũng là nàng sư tôn. Sư tôn đối với Dương sư đệ đánh giá cực cao. Thành là đại đế cường giả, vậy cũng là ván đã đóng thuyền sự việc. Ở lớn đế trong tu luyện, cực lớn có thể vượt qua 5 vị sư tôn. Bởi vì Dương sư đệ có vạn thần giới thần thể, vạn thần giới thần thể rất nhiều. Có chút thần thể dĩ nhiên không xuất chúng. Có thể Dương sư đệ cái này thần thể, ở vạn thần giới có tương đối lớn danh tiếng. Cửu Dương thần phối hợp thể. Một lực hóa cửu dương, ở thân xác lên, bây giờ Dương sư đệ đều đã đến gần đại đế. Dĩ nhiên tin tức này, biết được tu sĩ vô cùng thiếu, lỗ trời trong có thể biết được, cũng là sư tôn tình cờ nhắc tới. Dĩ nhiên cảnh cáo nàng không nên tùy tiện truyền ra ngoài. Ở lỗ trời trong mắt, nếu là nàng có thể cùng sư đệ trở thành đạo lữ. Từ Dương sư đệ thần thể bên trong, có thể có được chỗ tốt. Chỗ tốt này, đối với lỗ trời trong quá khát vọng. Dẫu sao nàng mặc dù bây giờ là cửu tinh đế quân, có thể tưởng tượng muốn đột phá đại đế. Quá khó khăn, sư tôn đã từng nói, lỗ trời trong nếu là không có nghịch thiên cơ duyên, sợ rằng thì sẽ một mực dừng bước. Chỉ là cái gọi là nghịch thiên cơ duyên. Há là dễ lấy được như vậy, nhưng ở trước mắt lại có một cái cơ hội, đó chính là Dương sư đệ. Chung quanh tu sĩ, nhìn về phía lỗ trời trong thời điểm, không ít người ánh mắt bên trong có ái mộ. Dẫu sao ở kiếm tâm cung, lỗ trời trong ở dung mạo lên, thật sự là số một số hai. Cả người mị lực, thật sự là hấp dẫn người, cự tuyệt bao nhiêu người theo đuổi. Dĩ nhiên dù là bị cự tuyệt, một số người cũng không muốn buông tha. Si tâm tại lỗ trời trong, nhưng ở trước mặt Dương sư đệ thời điểm, mọi người vậy là có thể cảm giác đến chung đụng khác biệt. Dĩ nhiên Dương sư đệ có thể làm cho lỗ trời trong buông xuống dáng vẻ, quả thật có loại năng lực kia. Dịch Tiểu Phi, thật sự là để cho ta phân biệt đối xử. Hắn bây giờ quả thật rất mạnh, bất quá nếu đổi lại là ta, đối mặt Kiếm Viêm cung Tư Vân cũng có thể làm được. Dương Dịch chưa từng xuất thủ qua, nhưng giờ phút này nói, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin, xem Dịch Tiểu Phi như vậy giết Tư Vân, hắn là có thể làm được. Càng như vậy, Dương Dịch còn cái này thật dục dịch, muốn cùng Dịch Tiểu Phi đánh một trận, dẫu sao ở trong cảnh giới, hai người là giống nhau, cùng là cửu tinh bất hủ thần đế. Chiến ý, bây giờ Dương Dịch khẩn cấp khát vọng và Dịch Tiểu Phi giao thủ. Đây là một cái hiếm có đối thủ. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi cực hạn ở địa phương nào, Dương Dịch cũng không biết. Bởi vì và Tư Vân đánh một trận, Dịch Tiểu Phi căn bản không có bại lộ quá nhiều. Dương sư đệ, ngươi muốn cùng hắn đánh một trận. Lỗ trời trong nhìn Dương Dịch, Dương sư đệ tâm cảnh cũng không tệ. Giờ phút này đã có chập chờn. Cái này chập chờn là bởi vì là cái loại đó khẩn cấp. Những người khác vậy rối rít nhìn về phía Dương Dịch. Thật ra thì bọn họ cũng không biết bây giờ Dương sư đệ có thể đạt tới cái gì bước. Năm vị đại đế cường giả thu làm đệ tử, thu được không thiếu chân truyền. Bây giờ Dương sư đệ rốt cuộc là có bao kinh khủng à? Nhất là giờ phút này lại tới Dương sư đệ trên mình. Vậy như có như không khí thế, có thể sâu sắc cảm nhận được trong đó đáng sợ. Chư vị sư huynh, sư tỷ, giúp sư đệ ta một chuyện, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Dương Dịch nhìn về phía chung quanh tu sĩ, giọng bên trong mang một loại khẩn cấp. Dương sư đệ, ngươi muốn cùng hắn đánh một trận, hắn nếu là không tiếp đâu? Có người mở miệng nói, quả thật, nếu là Dịch Tiểu Phi không ứng chiến, người đó người lại có thể cưỡng bách. Dẫu sao Tư Vân tình huống là không giống nhau, đó là hai phía cũng cam tâm tình nguyện giao thủ. Hắn sẽ nhận, Dương Dịch bây giờ không cách nào leo lên kiếm thánh tháp 1000 tầng. Còn kém như vậy một tầng, có lẽ có thể cùng Dịch Tiểu Phi đối chiến bên trong. Có lĩnh ngộ, còn kém như vậy một bước, chênh lệch chính là một cái trời. Một chỗ, bất hủ thần đế cảnh, muốn leo lên kiếm thánh tháp 1000 tầng. Thật quá khó khăn. Dịch Tiểu Phi sóng gió vượt diễn càng ác liệt. Trong này truyền ra một ít khiêu khích tin tức, Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có nói qua, nhưng bị truyền càng ngày càng nhiều. Ở Kiếm Long cung chỗ ở, Dịch Tiểu Phi đạt được lại tới cốt sư huynh tin tức đế tinh. Mình lúc nào xem thường Dương Dịch? Dương Dịch ở Kiếm Tâm cung bị cho là bảo, bây giờ cùng Kiếm Viêm cung quan hệ đều đã khẩn trương. Và Kiếm Tâm cung Dịch Tiểu Phi cũng không muốn hơn gây phiền toái. Mà hết thảy các thứ này đối với khơi mào sự đoan phiền Hạo trưởng lão vẫn là rất tình nguyện thấy. Mình những đệ tử kia khơi mào sự đoan trình độ còn thật là khá. Bây giờ Kiếm Tâm cung không ít tu sĩ đều bị chọc giận, đều là cho rằng Dịch Tiểu Phi quá trong mắt không người. Đầu tiên phát còn như tin tức thật giả, hoàn toàn không để ý tới sẽ đã bị người nắm mũi dẫn đi. Rất nhanh, Kiếm Tâm cung bên kia, Dương Dịch ước chiến Dịch Tiểu Phi tin tức liền truyền ra, cái gì cũng không cần nói, trong lời nói là không có ích lợi gì, đánh một trận mới được. Đây cũng là thành tựu tu sĩ, cường giả thủ đoạn và năng lực. Dương Dịch ở Kiếm Thánh Cửu Cung danh tiếng rất lớn, Dịch Tiểu Phi trước dù là 10 tuổi chừng chiến yêu trạch cũng không có danh khí lớn như vậy. Huống chi Dương Dịch đã leo lên Kiếm Thánh Tháp 990 tầng 9. Còn như Dịch Tiểu Phi, liền 900 tầng cũng không có leo lên. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi hôm nay còn không có xông qua Kiếm Thánh Tháp. chỉ là trước mắt, tất cả tu sĩ xem trọng là trước mắt. Giữa hai người chiến tích, tin tức phát ra, rất nhiều tu sĩ dĩ nhiên đang mong đợi. Hai cái bất hủ thần đế cảnh đánh một trận, thậm chí đã làm động tới kiếm thánh cửu cung, đại đế cường giả lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-ngon-nui-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.